chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503 Hắc Mặc Tư bị Trần Thanh Thanh tức chết rồi. chương 503 Hắc Mặc Tư bị Trần Thanh Thanh tức chết rồi, cảm giác được có người nhìn chằm chằm. Hắn xem, Hắc Mặc Tư đột nhiên mở hai tròng mắt, một đôi đen như mực, con ngươi giống như ưng giống nhau sắc. Bén, nhìn đến Trần Thanh Thanh, hắn khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt thực hiện được ý cười, Trần Thanh Thanh tức giận nói. Ngươi cười cái gì, cười ngươi cầu mà không được, loại mùi vị này thế nào? Ha ha, vậy ngươi phải tới rồi. Thật là buồn cười, đều phải đã chết người. Cư nhiên còn không biết xấu hổ cười nhạo nàng. Hắn bằng cái gì, ta vốn chính là người sắp chết. Hắn suốt làm bạn ta hơn một tháng. Ta thấy đủ, nhưng thật ra ngươi, ha ha ngươi tê mỏi a. Trần Thanh Thanh đều nhịn không được bạo thô khẩu, cầm thú không bằng đồ vật là ở châm chọc nàng đời. Này cũng không thấy Tư Đồ Phong sao? Ha ha, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Trần Thanh Thanh, ta phải không đến đồ vật, ngươi cũng mơ tưởng được. Xin lỗi, ta Trần Thanh Thanh muốn đồ vật, còn không có không chiếm được. Hắc Mặc Tư ánh mắt một ngưng. Cười lạnh nói, kia nếu ta nói cho ngươi hắn đã không ở trên đời này đâu. Hắn cho rằng hắn nói như vậy, Trần Thanh Thanh nhất định sẽ cùng thực khiếp sợ. Cho rằng Tư Đồ Phong đã chết mất, nhưng lại cũng không có. Trần Thanh Thanh biểu hiện thật sự bình tĩnh, hắn đáy lòng không khỏi một đột, bởi vì hắn cảm thấy nàng giống như cái gì đều đã biết giống nhau. Kết quả quả nhiên, Trần Thanh Thanh tiếp theo câu nói chính là trùng động không gian sao? Ta biết, người nói cái gì, Hắc Mặc Tư, ta hôm nay tới đâu? Chủ yếu là tưởng cảm tạ ngươi một phen. Cảm ơn ngươi đem ta vị hôn phu đưa đi nơi đó. Bởi vì liền tính ngươi không đem hắn đưa đi, ta cũng vừa lúc muốn đi nơi đó, ngươi đi nơi đó làm cái gì? Ngươi cư nhiên toàn bộ đều biết, kia hắn sở làm hết thảy, không phải đều uổng phí sao? Hắn cầu mà không được nam nhân, dựa vào cái gì muốn cùng nữ nhân khác ở bên nhau? Nếu luyến tiếc hủy diệt, vậy tiễn đi, làm cho bọn họ cuộc đời này cũng không thấy mặt. Nhưng Nima nàng cư nhiên toàn bộ đều đã biết. Còn muốn đi nơi đó, nói như vậy, về sau còn có thể lại tương ngộ, chỉ cảm thấy một ngụm tâm đầu huyết vọt tới trong cổ họng, hắn lại cố tình nhịn xuống. Cấp nuốt đi xuống, Trần Thanh Thanh thấy hắn vẻ mặt nghẹn khuất bộ dáng. Nói, như thế nào? Ngươi cho rằng toàn thế giới cũng chỉ có ngươi một người biết mấy tin tức này. Ha ha, nàng cười, Hắc Mặc Tư âm trầm một khuôn mặt nói. Thần y nói cho ngươi. Cũng không, Hắc Mặc Tư, ngươi vĩnh viễn cũng không thể tưởng được. Mẫu thân của ta chính là đến từ chính thế giới kia. Mà ta nhiều năm như vậy vẫn luôn ở tìm kiếm ta mẫu thân tin tức. Cảm ơn ngươi làm ta tìm kiếm tới rồi dấu vết để lại. Cũng cảm ơn ngươi đem Tư Đồ Phong cho ta trước tiên đưa đến nơi đó, tiện nhân. Hắc Mặc Tư tức giận đến chửi ầm lên nói, ha ha. Này liền sinh khí, Hắc Mặc Tư, ngươi đời này sống được cũng thật đủ uất ức. Đối người thương cầu mà không được, thọ mệnh cũng không trường cửu. Giờ phút này chỉ có thể ở chỗ này ăn no chờ chết. Mà ta đâu, thực mau liền sẽ đi cùng Tư Đồ Phong đoàn tụ, ngươi hai đứa nhỏ. Về sau cũng về chúng ta, mà ngươi, chúng ta vận mệnh quả thực chính là hai cái cực đoan, nghe vậy. Hắc Mặc Tư rốt cuộc nhịn không được, một ngụm tâm đầu huyết từ trong cổ họng đột nhiên phun tới, Trần Thanh Thanh đáy mắt lập tức hiện. Lên một mặt vui sướng quang mang, Hàn Tục Mẫn, ta ở giúp ngươi báo thù đâu. Ngươi thấy sao, Hắc Mặc Tư phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Lại cảm giác toàn bộ thân thể đều trở nên nhẹ nhàng xuống dưới, hắn không sống được bao lâu, hắn đột nhiên hai tròng mắt sắc bén nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói. Người biết trùng động không gian cụ thể vị trí, đương nhiên không biết, chẳng qua, đương nhiên, tới gặp ngươi cuối cùng một mặt, nhìn xem ngươi còn tiếp tục sống ở trên đời này tham sống sợ chết hình ảnh. Ta là có thể hài lòng như ý đi thế giới kia. Tìm ta ba ba mụ mụ cùng Tư Đồ Phong. cũng thuận tiện tới cảm tạ ngươi một phen, ha ha ha ha. Lão nương ni ma hôm nay không tức chết ngươi, liền không gọi Trần Thanh Thanh, Hắc Mặc Tư vẻ mặt khiếp sợ nói. Ngươi đi qua rừng sương mù, Trần Thanh Thanh nghe vậy, trong lòng thất kinh, trùng động không gian chẳng lẽ liền ở rừng sương mù chỗ nào đó. Cũng đúng, to lớn thú chính là ở nơi đó lui tới, bất quá nàng còn cần xác nhận, nàng sắc mặt bất biến. Tiếp tục cười lạnh nói, đương nhiên, nếu bằng không ta như thế nào sẽ biết trùng động không gian cụ thể vị trí đâu. Tiện nhân, ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi rời đi nơi này, ân hừ. Tưởng đối ta động thủ, ta nói cho ngươi, Hắc Mặc Tư, ta đã không phải từ trước ta. Người những cái đó đồng lõa nhóm, đã toàn bộ đều bị ta Trần gia ám vệ cấp giải quyết rớt. Chỉ bằng ngươi một cái người sắp chết, còn muốn giết ta không thành. Hắc Mặc Tư lại cười lạnh nói, Trần Thanh Thanh, đối phó ngươi, ta một cái là đủ rồi. Hắn đột nhiên từ trên ghế nằm đứng lên, hướng tới nàng bay nhanh nhào tới. Trần Thanh Thanh trong mắt hàn ý hiện ra, nhanh chóng tránh thoát, rồi sau đó từ bên hông rút ra một phen chủy thủ, bằng mau tốc độ nhắm ngay hắn yết hầu. Hắc Mặc Tư lập tức dừng trong tay động tác, trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt không thể tưởng tượng, ngươi chừng nào thì biến như vậy cường, từ Đồ Phong bị ngươi mang đi lúc sau. Hắc Mặc Tư, là ngươi làm ta trải qua người thương bị trơ mắt làm cho ta mặt mang đi hình ảnh. Là ngươi làm ta nếm thí đau đớn muốn chết tư vị. Ha ha, nhưng cũng chỉ biết có như vậy một lần. Ngoặc kép, Hắc Mặc Tư ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn nàng. Nói không ra lời, hắn thua, thua thực hoàn toàn, vô luận là ở cảm tình thượng vẫn là kịch bản thượng. Cũng hoặc là đánh nhau thượng, hắn thua rối tinh rối mù. Cơ hồ không có một chút so đến quá nàng, có lẽ. Giống Diêm La như vậy tốt đẹp người. Cũng chỉ có trước mắt cái này nữ hài tử người như vậy, mới có thể xứng đôi. Hắn trong lòng không cam lòng a. Hắc Mặc Tư, người cảm thấy ta nên giết ngươi hảo vẫn là giết ngươi hảo đâu. Ngoặc kép, nì mà có loại liền một đao thống khoái điểm, thiếu cùng lão tử lải nha lải nhải, lại thấy nàng đột nhiên buông xuống chủy thủ, xoay người rời đi, đi ra vài bước. Rồi lại quay đầu nói. Hắc Mặc Tư, ta không tính toán giết ngươi, bởi vì sợ ô uế tay, cho nên ta nghĩ ra một cái khác biện pháp. Một loại điểm xấu dự cảm đột nhiên sinh ra, ta quyết định tức chết ngươi, ha ha ha ha. Hắc Mặc Tư, ngươi biết không, ta căn bản là không biết trùng động không gian ở đâu. Ta hôm nay tới mục đích thuần túy chính là vì bộ ngươi nói. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy ngu xuẩn. Cơ hồ ta còn không có bắt đầu bộ, ngươi liền toàn bộ đều nói ra, ngươi nói ta nên nói ngươi cái gì hảo đâu. Hắc Mặc Tư, ngoặc kép, ni ma, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bắt đầu trộn lẫn ở bên nhau. Sinh đau, ngay sau đó, lại là một ngụm tâm đầu huyết phun trào mà ra. Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy vui sướng cực kỳ, không ngừng cố gắng nói, Hắc Mặc Tư. Chúc phúc ta cùng Tư Đồ Phong lâu lâu dài dài đi. Chúng ta về sau tuyệt đối sẽ thực hạnh phúc. Ha ha ha ha, giờ phút này nàng giống như là bị một cái hư nữ nhân cấp bám vào người giống nhau, những câu lời. Nói đều như là cắm ở hắn trước ngực sắc bén mũi đau giống nhau, quả thực làm người đau đớn muốn. Chết, Hắc Mặc Tư rốt cuộc đỉnh không được, cuối cùng một ngụm tâm đầu huyết trào ra. Trước mắt tối sầm, liền ngã xuống đất không dậy nổi. Hết chương.